Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, Đại Chiến Lược. Tôn Sách nheo mắt lại, cười đến càng thêm thân mật, công cần. Đầu tiên, ta không có nói ta muốn tranh bá thiên hạ, chỉ là thảo luận thiên hạ tình thế. Lần, ai nói ta thì nhất định không được, cũng bởi vì ta Tôn gia xuất thân nhỏ bé. Ngươi đừng quên, Cao Hoàng đế bắt nguồn từ Bái huyện lúc bất quá là một cái đình trường. Quang Vũ Hoàng đế bắt nguồn từ Nam Dương lúc bất quá là một giới nông phu. Gia phụ hiện tại là Dự Châu Thứ Sử, được Phá Lỗ tướng quân, phong Âu Trình Hầu, khởi điểm tổng cao hơn bọn họ một số a. Tôn Sách một bên nói một bên đánh giá lấy Chu Du. Trong lịch sử Chu Du cuối cùng là theo Tôn Sách làm. Xích Bích Chi chiến lúc lại là kiên quyết chủ chiến phái, một lòng muốn cát cứ Giang Đông. Nhưng bây giờ hắn nghĩ như thế nào, Tôn Sách còn thật không dám kết luận. Hắn cố ý nói đến như thế rõ ràng cũng là muốn thăm dò một chút Chu Du tâm lý đến tột cùng là làm sao nghĩ. Nếu như Chu Du cũng cảm thấy nhà Hán không đùa, vậy bọn hắn cũng là cùng chung chí hướng. Nếu như Chu Du tâm lý còn có Hán độc chiếm thiên hà, vậy hắn có một số việc tạm thời còn không thể giao phó cho Chu Du. Các loại thời cơ chín muồi lại nói, gặp Tôn Sách nói đến nghiêm túc, Chu Du cũng thu hồi trò đùa chi tâm, nghĩ một lát, nếu như thì thiên hạ tình thế mà nói. Ta cảm thấy làm đặt chân Nam Dương, tiến theo Hà Bắc, tựa như Quang Vũ Hoàng đế năm đó một dạng. Có điều, hắn lại nhìn Tôn Sách liếc một chút, trong mắt mang cười, Viên Bản Sơ chỉ sợ không đồng ý. Tôn Sách tâm lý buông lỏng một hơi. Nhìn như vậy đến, Hán độc chiếm thiên hạ tuy nhiên còn có hơn 20 năm, nhưng ở rất nhiều trong mắt người chỉ sợ đã là mặt trời lặn phía Tây. Còn lại ngày không nhiều, chỉ ít theo Chu Du, tranh bá thiên hạ, thay đổi triều đại cũng không phải là cái gì không thể thảo luận vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tôn Sách hướng dẫn từng bước, như đối mặt tiểu hồng mạo lão sói xám, từng bước một địa đem Chu Du hướng kiến công lập nghiệp không đường về phía trên dẫn. Đây còn phải nói, đương nhiên là phụ thuộc Viên thị. Chu Du cười rộ lên, chỉ là cười đến có chút giảo hoạt, bá phù. Lệnh tôn hiện tại làm liền là lựa chọn tốt nhất. Viên thị tư thế tam công, phụ thiên hạ chi vọng. Bây giờ Viên Công Lộ theo Nam Dương, Viên Bản Sơ theo Hà Bắc, thiên hạ hào kiệt tranh nhau phụ theo. Sơn Đông cơ hồ đều là Viên gia thiên hạ. Dùng không mấy năm, Tôn Sách méo mó miệng. Không có dựng Chu Du nói, cho dù hắn không có xuyên qua người biết trước tất cả, hắn cũng biết Chu Du đây là đang nói đùa. Viên thị huynh đệ khởi binh đến có một năm rưỡi, thân là Lư Giang đệ nhất thế gia, Chu gia cho tới bây giờ đều không có tỏ thái độ, hiển nhiên đối Viên thị huynh đệ cũng không coi trọng. Chu Du lại làm sao có thể cảm giác đến bọn hắn có thể thành sự? Nếu quả thật dạng này, hắn đổ không thèm để ý Chu Du. Gặp Tôn Sách một mặt lạnh lùng, Chu Du cũng cảm thấy không thú vị, nghiêm mặt nói, tốt a, Viên Thiệu nhiều mưu do dự, Viên Thuật hữu dũng vô mưu, lại tăng thêm huynh đệ bất hòa, cho dù học được Quang Vũ Hoàng đế gia lông cũng khó được tinh diệu. Chỉ là Viên gia tư thế tam công, môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nhưng cũng không thể khinh thường. Tôn Sách lúc này mới gật gật đầu, lại không có đánh giá, chỉ là ra hiệu Chu Du nói tiếp. Tôn Sách phản ứng bình thản, Chu Du lại không tự giác nhíu nhíu mày, trong lòng hơi sinh gợn sóng. Hắn cùng Tôn Sách cùng tuổi, lại mới quen đã thân, nhưng hai người ưu thế khác biệt. Tôn Sách võ nghệ tốt, là khó được dũng sĩ. Hắn thì ra học uyên thâm, tại kiến thức phía trên hơn một chút. Nếu là hai người luận võ tranh tài, Tôn Sách tự nhiên chiếm thượng phong. Nếu là như hôm nay một dạng luận đến binh pháp chính vụ, hắn lại là việc nhân đức không nhường ai người kể lại. Tôn Sách bình thường chỉ có nghe phần, nhưng là hôm nay Tôn Sách phản ứng khác biệt trước kia. Trong lúc vô hình nhiều mấy phần tự tin, tựa hồ đối với hắn muốn nói gì lòng dạ biết rõ. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nói thí dụ như viên thuật, Tôn Kiên khiếp sợ viên thuật ra thế, đem Nam Dương chắp tay nhường cho viên thuật, bởi vậy bề ngoài Tôn Kiên được phá lỗ tướng quân, lĩnh dự châu thứ sử, tham dự một phương chư hầu. Tôn gia phụ tử đối viên thuật rất là cảm ơn. Tôn Sách lớn nhất không nghe được người khác nói viên thuật không tốt, nhưng giờ phút này phản ứng lại cùng trước kia một trời một vực. Tưởng như hai người Chu Du thăm dò mà hỏi thăm, bá phù, ngươi cái gì thời điểm đối viên công lộ có khác biệt cái nhìn? Tôn Sách biết Chu Du sẽ sinh nghi, cố ý hững hờ nói ra, ngươi đều nói đồng trác chưa diệt, huynh đệ đã huyết tường, người kiểu này có cái gì tốt trông cậy vào? Chu Du thoải mái tán một tiếng, gặp gì biết nấy, biết sai có thể thay đổi, bá phù có thể nói sáng suốt. Tôn Sách mỉm cười không nói, ngươi nói thế nào đều được, chỉ cần không nghi ngờ ta là hàng nhái liền tốt. Chu Du tiếp tục chính mình phân tích Sơn Đông Châu quận hỗn chiến. Bá phù nếu muốn kiếm một chén canh, có hai lựa chọn, hoặc là giống lệnh Tôn Tôn tướng quân một dạng tạm thời phụ thuộc viên thị, mượn cơ hội lớn mạnh chính mình, hoặc là mở ra lối riêng, cầu một hẻo lánh châu quận, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ thời mà động. Tôn Sách lắc đầu, viên thuật không phải minh chủ, gia phụ cùng đồng trác giao chiến lúc, hắn liền có cạn lương thực tiến hành. Cái này đồng minh chỉ sợ khó có thể bền bỉ, lâu tất sinh khe hở, vắng vẻ châu quận cũng chỉ có thể cầu an, không đủ tranh thiên hạ. Công Cẩn lại nghĩ, liên tiếp bị Tôn Sách phủ định, Chu Du khí thế gặp khó, không khỏi có chút uể oải, lại có chút không phục. Hắn cho Tôn Sách sách hai cái đề nghị, trên thực tế chỉ có một cái đề nghị, cũng chính là rời đi Trung Nguyên, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn thấy Tôn gia thực lực quá yếu, phụ thuộc viên thuật còn có thể thoát ly viên thuật, bọn họ cái nào có tư cách tham dự hỗn chiến, không bằng tìm vắng vẻ chi tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ. Cơ hội tuy nhiên không nhiều, dù sao cũng so làm viên thuật nanh vuốt tốt. Hắn thừa nhận cái này cùng Tôn Sách yêu cầu tranh bá thiên hạ có khoảng cách nhất định, nhưng hắn cho rằng đây là thích hợp nhất Tôn Sách phát triển sách lược. Bá phù, Cao Hoàng đế năm đó đã từng tránh xa Hán Trung, Chu Du giải thích, bất chi bất giác cất cao giọng, Lưu Yên đã chiếm cứ Ích Châu, hắn không có khả năng để cho ta đi Hán Trung. Gặp Chu Du được thành công chọc giận, Tôn Sách trong lòng đắc ý, cười lắc đầu, người muốn nói là Giang Đông Chư quận a? Chu Du gật gật đầu, hắn thật là nghĩ như vậy. Tôn gia là Ngô quận người, đi Giang Đông phát triển đương nhiên thích hợp nhất. Đan Dương ra tinh binh, tiến có thể vượt sông mà công, lùi có thể bằng sông mà thủ, cướp đoạt Ngô hội, lại Đan Dương thái thủ Chu Hân không giành chiến sự, chính có thể một trống mà xuống, theo mà cũng có, chiếm cứ Ngô hội dễ dàng, muốn giữ vững lại khó. Như địch nhân chiếm cứ Kinh Châu, đi xuôi dòng, Giang Đông không hiểm có thể thủ, cho nên nói có thể cầu an, không đủ tranh thiên hạ. Chu Du nghẹn lời, hắn biết chiếm cứ Giang Đông dễ dàng, tranh thiên hạ khó, Tôn Sách có thể nghĩ tới chỗ này rất không dễ dàng. Đặc biệt là cự tuyệt Vinh Quy quê cũ dụ hoặc rất có bá lực, nhưng thì Tôn gia chút thực lực ấy, trừ này một sách, ngươi còn có thể thế nào? Bá phù, vậy theo ngươi chi ý, lại nên làm như thế nào? Chu Du nhất thời vô kế, đành phải hướng Tôn Sách thỉnh giáo. Bất chi bất giác, hắn thu hồi cái kia một tia nhấp nhô cảm giác ưu việt. Hắn nghĩ tới Tôn Sách đều nghĩ đến, đủ để chứng minh Tôn Sách đối với vấn đề này suy tư so với hắn càng thâm nhập, mà lại rất có thể có nhất định tâm đắc. Hắn sách không ra càng tốt hơn đề nghị, chỉ có thể nhìn Tôn Sách có cái gì diệu kế. Gặp Chu Du cúi đầu hỏi kế, Tôn Sách rất có cảm giác thành công, ý đồ thật là nhiều. Ngươi dù thông minh cũng nhảy không ra thời đại cực hạn. Muốn cùng ta cái này 2000 năm sau người xuyên Việt so đại chiến lược. Hắc hắc, ngươi còn non một chút. Tôn Sách dương dương lông mày, bán lên cái nút, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Hiện tại nói cho ngươi, ngươi ấn tượng không sâu. Ta lại cho ngươi mấy cái ngày thời gian suy nghĩ, nếu như đến thời điểm ngươi còn không nghĩ ra được, ta sẽ nói cho ngươi biết không muộn. Nói xong, hắn cầm lấy treo ở đầu giường y phục khoác lên người, cười lớn đi ra ngoài. Ha ha, ngươi tại sao như vậy? Chu Du gấp, vươn người đứng dậy, muốn kéo Tôn Sách hỏi cho rõ, nhưng chậm một bước, không có giữ chặt, đành phải chừng lấy Tôn Sách bóng lưng. Bĩu môi, căm giận không bằng phẳng hừ một tiếng. Hừ, đồ vì đại ngôn ngươi. Trong chốc lát toát ra một chút thiếu niên lang đặc thù hiếu thắng cùng không cam lòng, hắn đắp chăn mà ngồi, mi tâm cau lại, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ tới càng tốt hơn biện pháp. Khổ não không thôi, thật chẳng lẽ có càng tốt hơn kế sách chung? Cái kia sẽ là gì chứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN